Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com, dây thứ 3, lúc này Lý Tín Lăng đã bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Lăng nhân to lớn trung quy không phải ở trạng thái cường đại nhất, cánh tay hắn hiện tại đã bị bẻ gãy. Nhưng sức khỏe của lăng nhân khôi phục rất khủng bố, rất nhanh đã hoàn hảo như lúc đầu. Leslie biết hôm nay không phải đêm trăng tròn, hắn không thể phát huy ra chiến lực tối cường nhất của lăng nhân, nhưng ngay cả như vậy, lăng nhân như trước vẫn có ưu thế cực lớn. An Nguyệt Hình đại nhân dùng vô số người chết làm tăng lên sức mạnh của Hắc Ma trận pháp, sinh vật bất tử sẽ cường đại hơn, còn lực lượng của Khô Ma nhân sẽ ngày càng yếu đi. Vì thế, Leslie lại lần nữa sử dụng ưu thế tốc độ, lựa chọn đánh cận chiến với Lý Tín Lăng. Năng lực khôi phục cường đại của lang nhân cùng với lực không kích bá đạo chính là sùng nhi của cận chiến, móng vuốt sắc bén không ngừng trào về phía Lý Tín Lăng, mà công kích của hắn không phải là tổn thương vật lý bình thường, mà là công kích hắc ma thuật. Lý Tín Lăng cầm chặt cánh tay lang nhân, trong trạng thái ác linh, vung quyền nện thẳng vào đầu lang nhân. Một quyền này lực lượng đủ để phá hủy một tòa nhà hai tầng. Mà đánh vào trên đầu lang nhân lại chỉ làm Leslie gãy cổ mà thôi, vết thương này đối với hắn còn không được tính là vết thương nhẹ. Tiện đà, móng vuốt bên trái của lang nhân hung hăng bổ tới, xẹt qua bụng Lý Tín Lăng. Song phương đều là quái vật, hơn nữa đều đánh theo kiểu đổi tổn thương lấy tổn thương, giây thứ ba còn chưa có chấm dứt, hai người đã đấu được mấy hiệp. Ngực Lý Tín Lăng ngực bị lang nhân công kích trúng, tốc độ khôi phục thân thể trở nên chậm hơn. Nhưng, lang nhân cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, tuy tổn thương tay chân rất nhanh phục hồi, nhưng số máu bị mất lại không bù, đắp kịp. Ngao ô, vốn Leslie không nghĩ tới sẽ dùng một chiêu này, thế nhưng xem ra Lý Tín Lăng không phải người hắn có thể nuốt một mình. Sau khi kết thúc thanh âm, ngao ô từ phía tường thành sụp đổ, hắc ảnh nối tiếp nhau nhảy ra. Hơn 10 hắc ảnh, nhanh chóng biến thành tân, lang nhân. Đây là quân đoàn lang nhân thuộc về Leslie, tương đương với Mộc Lam, nắm trong tay đọa tinh dự bị quân. Đương nhiên, binh lực của đọa tinh trận doanh không chỉ có mấy lang nhân này, chẳng qua bản thân Leslie chỉ lựa chọn những người này mà thôi, phần lớn những kẻ khác đều bị phái lên tiền tuyến đánh nhau với Khô Ma Sư và người của Vatican. Vài chục đầu lang nhân kia thân cao 1m7m8, thậm chí còn có người thân cao ước chừng trên dưới 2m. Leslie nhanh chóng thối lui lại, đám lang nhân kia điên cuồng xông về phía Lý Tín Lăng. Vài chục đầu lang nhân tốc độ nhanh như điện xẹt, trong nháy mắt vây quanh Lý Tín Lăng. Vô luận Lý Tín Lăng cường đại cỡ nào, đối kháng cùng lúc nhiều lang nhân như vậy nhất định là chuyện không hề dễ dàng. Ý đồ của Leslie đã rất rõ ràng, hắn muốn hao tổn chết Lý Tín Lăng. Hơn nữa ưu thế của đám lang nhân này chính là không cần hắn hao phí vé chuộc cái chết. Chẳng qua sử dụng tới quân đoàn sẽ làm công lao của hắn giảm xuống, chung quy quân đoàn bọn hắn có được đều là do Đạt Di Mạc. An Nguyệt Hình đại nhân ban cho, Lý Tín Lăng bị một đám lang nhân bao vây, điên cuồng vung quyền, đem từng tên lang nhân đánh bay. Thế nhưng nghĩ một chút, đây chính là mấy chục lang nhân đó. Những lang nhân này thực lực đơn lẻ khẳng định yếu kém, thế nhưng tập hợp lại, công kích toàn bộ các phương vị của địch nhân cũng làm Lý Tín Lăng hưởng thụ đủ. Leslie biết lúc này nếu Lý Tín Lăng muốn sống, khẳng định sẽ sử dụng xúc sắc. Một khi hắn lấy xúc sắc ra, Leslie sẽ nhanh chóng đem nó hủy diệt. Nếu hắn cứ kéo dài như thế mà không dùng tới xúc sắc lại càng tốt, tươi sống đem hắn mệt chết. Cuối cùng, quyền đầu của Lý Tín Lăng đập bay một lang nhân, phía sau lại bị một lang nhân khác cắn cổ. Sau đó đám lang nhân xông tới cắn xé thân thể Lý Tín Lăng. Mà bị lang nhân cắn thương, đối với người thường mà nói là tuyệt đối tử vong, cái gọi là bị lang nhân cắn sẽ biến thành lang nhân căn bản chỉ là tin đồn. Lang nhân là kết quả ác ma nguyền rùa, sinh ra căn bản không thể sử dụng thủ đoạn sinh sản sinh vật học để nhân giống. Mà Lý Tín Lăng tuy đang là trạng thái ác linh, thế nhưng răng nanh của lang nhân đối với hắn vẫn như trước là vũ khí đáng sợ. Bất quá, Lý Tín Lăng vẫn chưa muốn sử dụng xúc sắc. Lý do rất đơn giản, tiến vào trạng thái ác linh, hắn căn bản không còn ý thức của bản thân, thời gian duy trì liên tục từ 10 đến 15. Trong trạng thái này, hắn chỉ biết tiếp cận rồi xé nát địch nhân, thậm chí có khả năng tổn thương đồng bạn. Nhưng hiện tại xung quanh chỉ là địch nhân, như vậy, biến thân ngược lại không có vấn đề lớn. Leslie cười giữ tợn lộ ra răng nanh, sau đó hắn xông thẳng về phía Lý Tín Lăng bị đám lang nhân cắn xé mà đi. Bên trong vòng tay xương người của Lý Tín Lăng khẳng định có mang xúc sắc. Tuy rằng cấm chỉ cướp vật nguyền rùa của người khác nhưng không có cấm hủy diệt vật nguyền rùa. Nhưng ngay khi Leslie sắp xông tới trước mặt Lý Tín Lăng, một đạo thân ảnh giống như điện xẹt tới, hung hăng đem cổ hắn bóp chặt kéo ra sau. Lang nhân cao 3 mét cơ nhiên bị nhấc lên, Leslie phẫn nộ vung móng vuốt sói, hướng về phía thân ảnh kia chộp tới. Thế nhưng nghênh diện lại chỉ là một cự trảo màu đen. Cự trảo kia hung hăng đánh vào trái tim lang nhân, hất cả người hắn bay ra ngoài. Đạo thân ảnh đó lạnh lùng nhìn lang nhân bị hất bay ra ngoài, lại quét về phía mấy chục đầu lang nhân kia. Ngao ô, Leslie lập tức lại lần nữa triệu hồi đám lang nhân đánh về phía thân ảnh kia. Đó là một nam nhân có khuôn mặt tuấn giật, trong mắt là hai cây thập tự giá lộn ngược. Thợ săn ác ma Diệp Tường, Leslie tự nhiên biết đối phương đáng sợ, bởi vậy hắn chỉ huy đám lang nhân chạy tới kiềm chế người kia. Mấy chục đầu lang nhân phóng về phía Diệp Tường, thế trận khủng bố, làm người thường sợ tới mức mất khống chế. Mà Diệp Tường chỉ lạnh, lùng, nhìn quét qua đám lang nhân đó. Sau đó ác ma chi chảo phía tay trái đánh về phía đầu một lang nhân kia nháy mắt biến thành một đoàn huyết vụ, thật nhiều máu tươi, rớt xuống giống như một hồi huyết vũ. Miểu sát, dĩ nhiên là miểu sát, Leslie nhìn một màn này, kinh hãi đến mức khó có thể tin. Điều này sao có thể, quân đoàn lang nhân này đều là tinh anh hắn trăm dặm mới tìm thấy. Như thế nào có thể bị miểu sát, thế nhưng đối với Diệp Thưởng, quần thể lang nhân này so với chó bắc còn muốn nhỏ yếu hơn. Nháy mắt lại vài đầu lang nhân lao tới, ánh mắt lãnh liệt của Diệp Tường đảo qua, phía sau quần thể lang nhân này xuất hiện một hắc động đem bọn hắn hoàn toàn thôn phệ. Những tên lang nhân này, ngay cả tư cách nhìn thấy xiềng xích huyết tinh cũng không có. Mà Leslie sớm đã sợ tới mất mật bỏ chạy không còn thấy bóng dáng. Tốc độ của lang nhân cực kỳ khủng bố, nhất là dưới tình huống bộc phát hết tiềm lực chỉ cần một giây đủ để chạy qua vài trăm mét. Tốc độ như thế, hắn tự nhận là đã rất nhanh rồi. Đáng tiếc, ở trước mặt hắn, một hắc động chợt hiện lên, sau đó bên trong ác ma chi thủ vươn ra, đem cổ hắn bóp chặt. Diệp Thường chậm rãi bước từ bên trong ra, trả lời ta, chấm, đệ của ta, chấm, Đạt Di Mạc ở nơi nào, trả lời cho ta, chấm. Lúc này Leslie muốn giãy giụa nhưng nhìn thấy đôi con ngươi là hai cây thập tự giá lộn ngược lại kinh hãi khiếp vía. Linh hồn áp chế, thực lực chênh lệch quá xa. Đối với Diệp Thường hiện nay mà nói, một đệ lục hắc y giáo chủ căn bản không cấu thành nổi uy hiếp. Lúc này, trên tầng đỉnh tòa thành bảo, ngồi trên vương tọa cao cao. Bàn tay An Nguyệt Hình không ngừng vuốt ve một con mèo đen trong lòng, đây chỉ là một con mèo rất bình thường, không phải vật nguyền rùa. Ha ha, a a ha ha, làm sao vậy, đại nhân, Mộc Lam ở bên cạnh vương tọa hỏi, có chuyện gì thú vị sao? Ca ca, hắn đã đến đây rồi. Ngài muốn nói tới, John, ca ca, không được kế thừa linh hồn, hắn sinh ra đã là tồn tại đối lập với ta, ta tất yếu vẫn nên tự tay giết chết hắn. John cũng chính là Diệp Thường, đây là một nhân vật vô cùng khó giải quyết, nói xong An Nguyệt Hình cúi đầu, lại vuốt ve con mèo đen kia một chút mà mèo đen lại lười biếng ngáp một cái. À, xem ra iOS mệt mỏi rồi, An Nguyệt Hình cười nói, đợi nó tỉnh lại nhớ cho nó uống sữa, đệ nhất giáo chủ. Tại núi ST, Diwa, hết thảy sinh linh đều không thể sống sót, chỉ có vài khô ma sư có ma lực là có thể ra thì con mèo này là sinh vật duy nhất được An Nguyệt Hình bảo vệ. Nó hoàn toàn không biết bản thân mình có bao nhiêu may mắn. Dù gì xưa nay nhân loại vẫn luôn coi nó là loài, mang điểm rùi. Vâng, đại nhân, Mộc Lam thật cẩn thận tiếp nhận con mèo đen An Nguyệt Hình đưa qua. Tiếp sau, An Nguyệt Hình ngẩng đầu lên nói, như vậy trước hết xem một tiết mục hứng thú đi. Hy vọng ngươi có thể đến đây gặp mặt ta ca ca, lời hắn vừa nói xong, trăng non trên bầu trời thế nhưng không hiểu vì sao. Biến thành trăng tròn, mà giờ phút này, Leslie cũng nhìn thấy được trăng tròn trên đỉnh đầu. Hai mắt hắn đột ngột mất đi thần thái. Dưới trăng tròn, hắn chân chân chính chính hóa thành dạ tộc. Thuần túy, không có nhân tính, chân chính là lang nhân. Werewolf, thời gian nhàn hạ nên đọc sách giết thời gian. An Nguyệt Hình nhìn mảnh trăng tròn trên bầu trời, sau đó đem bản dạ tộc của Iena viết mở ra. Mộc Lam nhìn An Nguyệt Hình giây phút này, thật sự không biết hắn hiện tại là An Nguyệt Hình, hay là Nylea. Lúc này, bên ngoài thành bảo truyền tới tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng cầu nguyện. Đáng tiếc trên ngọn núi này, các tín đồ cầu nguyện cũng vô pháp truyền tới Thượng Đế. Mà trong hoàn cảnh như vậy, An Nguyệt Hình lại an nhiên lật xem cuốn sách trong tay, nhàn nhã tự đắc. Vô luận những người đó rên gì thê lương thế nào, tuyệt vọng thế nào, đối với hắn đều không có nửa phần ảnh hưởng. Strasbourg, Thánh Mẫu Viện Đại Giáo Đường, trà sứ và các nữ tu sĩ đều quỳ trên mặt đất cầu nguyện, nhìn Giê-xu trên thập tự giá, bọn họ tin tưởng vững chắc thần yêu nhân như thế, nhất định sẽ cho bọn họ hy vọng. Lúc này, từ thiên không truyền tới thanh âm phi cơ trực thăng bay qua đỉnh giáo đường. Không thể đếm nổi bao nhiêu phi cơ đang bay trên bầu trời Strasbourg. Các quốc gia trên thế giới đều chú mục về nơi này. Tuy rằng người phái tới đều chết đi, nhưng bọn họ vẫn như trước chưa từ bỏ ý định phái hàng loạt nhân viên vũ trang tiến vào Strasbourg. Mà lúc này, trong nhà của Lao Chari đứng trước gương ngẩn người. Nàng chỉ là một diễn viên kịch hơi có danh tiếng, nhưng đồng thời cũng là hậu duệ của nhà Lao. Diễn viên Aizana sắm vai Chari cũng chỉ là người thường. Nhưng lúc này, Chari lại lộ ra một tia cười dữ tợn, đôi môi tô son đỏ yêu diễm, có vẻ như dính máu tươi. Khô ma và đọa tinh kỳ thật đều biết một việc, vô luận trận chiến tranh này ai là kẻ thắng lợi cũng không khiến diễn viên có thể thuận lợi sinh tồn. Tuyệt sẽ không, chưa xong còn tiếp, cách chương.